Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình suy nghĩ kỹ một hồi, cũng không thấy có cách nào hay hơn, đành phải về, chờ ngày mai đến sớm hơn vậy. Tống Thiên Bình, mày phải suy nghĩ cho kỹ, tìm thêm người nữa đi. Tao đoán chuyện này thật sự phải làm như vậy đấy, Hứa Đại Trí nhắc nhở Tống Thiên Bình. Chẳng lẽ mình thật sự phải canh me suốt 24 giờ ở cái chỗ này sao? Sắc mặt Tống Thiên Bình vừa dịu xuống, nghe Hứa Đại Trí nói vậy, lại biến sắc. Chuyện này khó nói lắm, nhưng tao thấy chắc chắn là sẽ như vậy đấy. Muốn giữ chỗ kia thì phải chuẩn bị sẵn sàng thôi, hai anh em tao chắc chắn phải canh rồi. Ngày mai khoảng 2, 3 giờ sáng bọn tao sẽ ra đây. Nếu thấy có cano khác đến, hoặc đã có cano khác đậu rồi, mà mình vẫn muốn chỗ này thì chắc chắn là phải làm chuyện đó. Hứa Đại Trì không hề muốn làm chuyện này, nhưng không còn cách nào tốt hơn. Anh ta phải xem ngày mai đến đây có giữ được chỗ không, và xem đám dân chơi cano kia có đến sớm hơn không. Nếu bọn họ đến càng ngày càng sớm thì chỉ còn cách đó thôi. Nói xong, Hứa Đại Trì không để ý đến Tống Thiên Bình nữa. Tống Thiên Bình lái cano rời đi. Sắc mặt Tống Thiên Bình âm trầm, nhìn chằm chằm chiếc cano của Hứa Đại Trì khuất dạng. Anh ta quay đầu nhìn quanh mặt biển, cano san sát nhau, chiếc nọ cách chiếc kia chưa đến 20 mét. Chẳng biết đến bao giờ mới hết. Mẹ kiếp, mấy thằng này điên hết cả rồi. Nếu không sao lại thành ra thế này. Tống Thiên Bình chửi một câu, anh ta biết mình và anh em Hứa Đại Trì phải chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Đại Hải lái cano về thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, đậu xong liền lên thuyền lớn. Đinh Đại Văn đã thấy cano của Triệu Đại Hải từ xa, liền gọi người ra làm việc. Đại Hải, lát nữa còn ra khơi không? Đinh Đại Văn hỏi ngay. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Hả? Đại Hải, chuyện gì vậy? Sao không ra khơi nữa? Trung Thạch Chủ nghe Triệu Đại Hải nói không câu cá thì vô cùng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Chuyến ra khơi câu cá vực biển này thời gian rất ngắn, bây giờ mới hơn 4, 5 tiếng. Gỡ cá xong vẫn có thể tiếp tục ra khơi, thời gian hoàn toàn kịp. Thời gian thì chắc chắn là kịp, nhưng tao đoán chừng 1, 2 ngày tới sẽ không dễ câu đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu. Hôm nay thời gian vẫn còn, không phải là anh không muốn ra khơi, nhưng vấn đề là hiện tại không thích hợp đi câu cá. Lúc nãy ở ngoài đảo, tao thấy chiều chảy rất chậm. Với tình hình này, ra khơi cũng chẳng ích gì. Triệu Đại Hải nhíu mày. Hả? Vậy giờ sao, đang mùa cấm lưới, thuyền đánh cá ít, mình phải tranh thủ cơ hội này câu được nhiều cá chứ. Liêu Bân sửng sốt, có chút lo lắng, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Khu vực các đảo bọt biển chắc chắn không câu được nữa. Tao nghĩ mình phải đổi chỗ thôi. Triệu Đại Hải cười, lắc đầu. Ở đây không câu được thì mình đi chỗ khác. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này phải tranh thủ câu càng nhiều càng tốt. Đại Hải, ý mày là mình đi chỗ khác câu loại cá khác à? Lưu Bân hỏi. Đúng vậy. Khu vực các đảo bọt biển cơ bản là không câu được nữa, ít nhất là trong 1-2 ngày tới. Tao đoán chiều không tốt, số lượng và kích thước cá vực sẽ bị ảnh hưởng lớn. Biển lớn như vậy, mình có thể tìm chỗ khác câu cá. Tao định chờ đến tối lại ra khơi, mình câu đến sáng mai thì về. Câu cá cháp đen hoặc cá hoàng kê. Triệu Đại Hải gật đầu. Anh đã nghĩ kỹ chuyện này trên đường về rồi. Tôi đến sẽ ra khơi câu cá, nhưng không câu cá vượt nữa mà chuyển sang câu cá cháp đen hoặc cá hoàng kê. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Ý kiến này rất hay, không nhất thiết phải cố chấp ở khu vực các đảo bọt biển, giờ ở đó chen chúc quá nhiều cano và thuyền đánh cá. Hai, hôm nay đi câu thật là kỳ diệu. Mấy người xung quanh cứ trợn mắt nhìn bọn mình câu cá, chẳng ai dám chen vào. Đúng vậy. Tuy những người kia còn đắn đo, do dự, kết quả là chúng ta đã câu gần hết cá rồi. Đến khi bọn họ nhận ra có gì đó không ổn thì chúng ta đã chất đầy cano và rời đi từ lâu. Không biết sau khi chúng ta đi, mấy chiếc cano của bọn họ có chen được vào chỗ chúng ta câu cá không nhỉ? Nếu có người chen vào thì may ra còn câu được chút ít, bằng không thì phiền to đấy. Nhiều người như vậy, chắc chẳng mấy ai câu được cá đâu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Ăn xong, họ liền đi ngủ ngay để dưỡng sức, chờ trời tối sẽ ra khơi câu cá. Đinh Đại Văn đứng trên bong tàu đánh cá, nhìn từng túi lưới cá vực biển lớn không ngừng được chuyển từ cano lên. Anh thỉnh thoảng lại đưa tay xoa xoa mũi. Cứ thế này, chỉ vài tiếng mà đã câu được 7-8 ngàn cân cá vực biển rồi sao? Thì ra kỳ cấm đánh bắt cá lại dễ kiếm tiền đến vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc chẳng mấy ngày nữa là phải quay về mất thôi. Đinh Đại Văn lắc đầu. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ câu cá kiểu này đúng là ghê gớm thật. Đinh Đại Văn đợi đến khi toàn bộ cá được chuyển hết từ cano lên, liền bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho chuyến câu cá tối nay của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải đã nói rất rõ rồi, tối nay chờ trời tối sẽ ra khơi câu cá cháp đen hoặc hoàng kê. Ngoài mồi câu cá cháp đen và hoàng kê, cần chuẩn bị một lượng lớn tôm nam cực và gạch tôm, đồng thời phải giã đông trước một phần. Đinh Đại Văn lấy từ kho lạnh của tàu đánh cá ra rất nhiều tôm nam cực và gạch tôm. Phần lớn là tôm nam cực cỡ nhỏ, nhưng cũng có lẫn một ít tôm cỡ lớn. Tôm nhỏ dùng để đánh ổ, còn tôm lớn thì để móc vào lưỡi câu. Chuẩn bị xong tôm nam cực và gạch tôm, Đinh Đại Văn kiểm tra lại số lượng, xác nhận không có vấn đề gì. Sau đó, anh chuẩn bị các vật dụng khác, xem xét xem có thiếu gì không, rồi chuẩn bị mồi nhừ, lồng chì, phao câu. Tất cả đều phải đầy đủ. Đinh Đại Văn còn chuẩn bị thêm tôm sống lớn, bạch tuộc và cua. Triệu Đại Hải bảo tối nay ra khơi câu cá cháp đen và hoàng kê, nhưng ai mà biết có thay đổi gì không? Ra khơi câu cá thường là kế hoạch không theo kịp thực tế, cứ chuẩn bị đủ loại mồi câu là hơn. Đinh Đại Văn làm xong hết mọi việc, lại kiểm tra lần nữa, xác định không còn gì sót, lúc này mới yên tâm. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ mỗi chuyến ra khơi đều câu được rất nhiều cá. Công tác chuẩn bị phải thật cẩn thận, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả. Đinh Đại Văn trở lại tàu đánh cá lớn, suy nghĩ một lát, rồi đi một chuyến xuống phòng bếp, nói với người nấu cơm rằng trước 4 giờ chiều nhất định phải nấu xong cơm, thịt cá, đặc biệt là thịt ba chỉ mỡ nạc xen kẽ, phải có thật nhiều. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra khơi câu cá vô cùng tốn sức, đặc biệt là câu suốt đêm. Không chỉ ăn trên thuyền đánh cá, mà còn phải chuẩn bị đầy đủ phần mang lên cano để ăn khi đói bụng. Đinh Đại Văn sắp xếp thỏa đáng mọi việc rồi mới trở lại phòng điều khiển. Mặt trời càng lúc càng lên cao, trên mặt biển một mảnh khoáng đạt, nhìn ra xa xăm. Đinh Đại Văn nhìn quanh bờ biển, thấy số lượng tàu đánh cá và cano nhiều như hôm qua, thậm chí có thể còn nhiều hơn một chút. Không biết họ có câu được cá không nhỉ? Đinh Đại Văn cầm lấy kính viễn vọng, nhìn một vòng xung quanh các tàu đánh cá và cano, không thấy ai câu được cá. Đinh Đại Văn nghĩ ngợi, rồi đi ra khỏi phòng điều khiển, lên đầu tàu đánh cá. Anh cầm kính viễn vọng, hướng về phía khu vực các đảo bọt biển, cẩn thận quan sát một hồi lâu. Cano thì rất nhiều, nhưng không thấy ai câu được cá cả. Không thể nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Không có cano nào câu được cá vượt biển sao? Đinh Đại Văn vô cùng kỳ quái. Lúc đầu anh không hiểu chuyện gì, nhưng rất nhanh, anh phát hiện ra khu vực các đảo bọt biển gần như không có bọt biển xoáy, thứ thường thấy hàng ngày. Đinh Đại Văn lập tức nhớ lại lời Triệu Đại Hải nói trước đây không lâu, rằng hôm nay thủy triều ở khu vực các đảo bọt biển chảy rất chậm. Không có nước chảy thì câu kiểu gì cá vượt biển? Đinh Đại Văn lắc đầu, tuy nhiên, phải nói lại, dù hôm nay nước chảy không tốt, nhưng nếu Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ vẫn câu được nhiều cá vượt biển, thì vẫn phải xem họ có bản lĩnh thật hay không. Đinh Đại Văn nhìn một hồi, thấy không có gì thú vị, bèn quay người trở lại phòng điều khiển, cầm lấy cốc nước của mình, uống hết mấy ngụm. Hay là mình thả cần câu ở đây xem sao? Câu được thì câu, không câu được thì thôi, dù sao bây giờ cũng chẳng có việc gì khác để làm. Đinh Đại Văn nhìn đi nhìn lại, thấy mình quả thực không có việc gì khác để làm. Anh phải chờ Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ tỉnh dậy rồi ra khơi câu cá, đến lúc đó anh mới được đi ngủ. Đinh Đại Văn nhìn vào máy dò cá trên tàu, thấy nó báo rằng tàu đang neo đậu ở một cái hố sâu, độ sâu của nước biển khoảng 87 mét. Chà, nhìn địa hình này là biết có cá rồi, chỉ là phải xem là loại cá gì thôi. Đinh Đại Văn ra khơi lâu năm nên cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Anh biết những địa hình như thế này chắc chắn có cá, chỉ là phải xem là loại cá gì, có thể là cá mú làn xương nâu, hoặc những loại cá khác. Đinh Đại Văn lắp ra đỡ, lắp cần câu, rồi dùng loại cần câu thô và cứng nhất, có thể câu được cá lớn 200 cân, cùng với máy quay điện. Anh móc một con bạch tuộc lớn vào lưỡi câu, thả xuống nước, thả xuống tận đáy biển, rồi giật nhẹ một chút, không thấy vướng gì, bèn nắm chặt dây. Không biết sẽ có loại cá gì cắn câu đây. Đinh Đại Văn vô cùng mong chờ xem lần này mình có thể câu được loại cá gì. Đinh Đại Văn đứng cảnh giá cần câu đã gần một tiếng, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Sao lại thế nhỉ, chẳng lẽ đến một con cá cũng không có? Anh tự hỏi. Lẽ nào mình thật sự phải chuyển sang câu mấy con cá mù làn xương nâu dưới đáy biển sâu kia sao? Đinh Đại Văn lắc đầu, ý nghĩ đó thoáng vụt qua, nhưng anh gạt phăng ngay. Anh đâu phải loại người cần câu cá mù làn xương nâu để kiếm sống, mấy con cá đó chẳng có gì thú vị cả. Đợi thêm gần 20 phút nữa mà vẫn không thấy cá cắn câu, Đinh Đại Văn đành bỏ cuộc. Trời mỗi lúc một nắng gắt, anh quay vào phòng điều khiển, rót một cốc nước lớn, uống ừng ực. Ngồi xuống ghế, chẳng mấy chốc Đinh Đại Văn đã quên bén chuyện câu cá. Đến 3 giờ rưỡi chiều, Đinh Đại Văn đứng dậy, ra khỏi phòng điều khiển, đến buồng nhỏ trên tàu gọi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dậy. Triệu Đại Hải vừa bước ra khỏi buồng nhỏ, định đi vào phòng điều khiển thì chợt thấy ở đầu thuyền có một cái giá cần câu, trên đó là một cây cần. Ôi, anh Văn, anh câu cá đây à? Hình như có cá cắn câu rồi kìa. Lúc đầu, Triệu Đại Hải không để ý lắm, Đinh Đại Văn vẫn hay làm vậy mà, thuyền dừng ở chỗ này không có việc gì làm thì anh lại lôi cần ra câu. Nhưng nhìn kỹ lần thứ hai, anh phát hiện cần câu đang bị kéo căng. Đinh Đại Văn lập tức từ trong phòng điều khiển lao ra, nhìn thoáng qua cây cần đang gác trên giá. Có cá á? Sao có thể, cần có cong đâu, dây cũng hơi trùng nữa mà. Đinh Đại Văn bán tín bán nghi nhìn Triệu Đại Hải. Cái này còn tùy loại cá nữa anh ơi. Đa phần cá cắn câu thì dây sẽ căng, cần cũng cong, nhưng có mấy loại cá cắn câu xong thì chẳng nhúc nhích gì cả. Cái này ai mà nói trước được, nhưng em chắc chắn là có cá cắn câu rồi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa tiến đến bật công tắc máy tơi điện. Thật sự có cá sao? Đinh Đại Văn vẫn còn hơi ngờ vực, nhưng Triệu Đại Hải quả quyết như vậy, chắc là không sai đâu. Máy tơi điện bắt đầu quay, chẳng mấy chốc đã kéo căng dây. Ơ hay, không thể nào, thật sự có cá à? Đinh Đại Văn sững sờ, dây đã căng ra, cần câu cong vút, rung bần bật. Chắc chắn là có cá, mà còn không nhỏ nữa. Đinh Đại Văn tròn mắt, anh không ngờ là có cá cắn câu, càng không ngờ là mình chẳng hề hay biết. Đây là cá gì nhỉ? Hình như không phải cam mú. Mà kích thước chắc cũng không vừa đâu. Đinh Đại Văn cẩn thận quan sát, con cá không nhỏ, nhưng lại không giống cá mú chút nào. Đúng đó. Con này to đấy, tầm một tạ rưỡi, 60 cân là ít, mà chắc chắn không phải cá mú. Vậy là cá gì? Triệu Đại Hải cố gắng nhớ lại, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cá đuôi ó. Đây là cá đuôi ó, mà còn là một con cực lớn nữa. Nếu vậy, chắc chắn không chỉ một tạ rưỡi, 60 cân đâu, phải hai tạ ấy chứ. Triệu Đại Hải câu cá mú nhiều không đếm xuể, quá rõ cá mú thế nào. Anh chắc chắn 100% đây không phải cá mú hay loại cá lớn nào khác. Nó rất giống cá đuôi ó. Cá đuôi ó cắn câu khác với cá thường, có khi nó rất im lìm, chỉ nằm im dưới đáy biển, lâu lâu mới động đậy một chút. Một điểm nữa là cá đuôi ó kéo lên rất nặng, cần câu cũng rung liên tục, khác hẳn các loại cá khác. Ai có kinh nghiệm là phân biệt được ngay, cá đuôi ó mình dẹt như cái quạt, bơi cũng khác cá thường. Cá gì mà to thế? Trung Thạch Trụ từ buồng nhỏ bước ra, thấy Triệu Đại Hải đứng bên máy tơi điện, cần câu thì cong vút, rung bần bật. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cũng đi ra, thấy cần câu đang oằn mình vì con cá lớn, vội vàng chạy tới. Cá gì vậy, nhìn to thật, chắc phải đến cả hai tạ. Đinh Đại Văn, anh đúng là số hưởng, thuyền rừng ở đâu cũng câu được cá lớn. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhìn Đinh Đại Văn. Họ nói chẳng sai, thuyền Đinh Đại Văn cứ rừng ở đâu là câu được cá lớn ở đó. Lần trước thì được cả mớ cá mú khổng lồ, lần trước nữa thì cá ngừ đại dương, lần này lại thêm một con cá lớn nữa. Có khi là cá đuôi ó đấy, nhìn thế này chắc phải hai tạ. Triệu Đại Hải vỗ mạnh vào cột máy tời, cái cần này rất khỏe, có thể câu cá lớn, máy tời cũng vậy. Nhưng bây giờ cần cong dữ dội, máy tời quay rất vất vả, con cá này chắc chắn rất lớn. Nếu đúng là cá đuôi ó thật thì con này phải tầm hai tạ. Hả? Cá đuôi ó hai tạ á? Trung Thạch Trụ giật mình, anh đi biển bao năm mà chưa từng thấy con cá đuôi ó nào lớn đến vậy. Giờ thì chưa chắc chắn lắm, nhưng em thấy giống cá đuôi ó lắm. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh đoán là cá đuôi ó, nhưng có phải thật không thì phải lôi nó lên mới biết được. Chuyện này anh không dám chắc. Con cá này cắn câu lúc nào tôi còn không biết đấy. Triệu Đại Hải vừa ngủ dậy đã bảo có cá cắn câu rồi, lúc đầu tôi còn không tin. Đinh Đại Văn hơi ngại ngùng gãi đầu, cần là anh cắm, cá là anh câu, nhưng anh lại chẳng biết nó cắn câu từ khi nào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy thì giờ khóc giờ cười. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có gì lạ, một phần là do cá đuôi ó cắn câu không gây ra nhiều động tĩnh, một phần là Đinh Đại Văn không đứng canh cần mà còn bận làm việc khác. Thế nên việc cá cắn câu mà anh không biết cũng là thường. Chắc là nó nuốt chừng mồi rồi không thoát được, vùng vẫy một hồi thấy không được hoặc hết hơi thì nằm im dưới đáy biển luôn đấy. Lưu Bân vừa nói vừa đi ra mạn thuyền, cúi xuống nhìn mặt nước. Ôi, thấy cá rồi. Lưu Bân vừa cúi xuống đã thấy trong làn nước trong veo, một bóng đen khổng lồ đang từ từ nổi lên. Triệu Đại Hải, cậu nói đúng, đúng là cá đuôi ó. Má ơi, con này to quá, chắc chắn hai tạ. Lôi Đại Hữu nghe Lưu Bân nói vậy, lập tức chạy ra mạn thuyền nhìn xuống. Bên dưới vẫn là cái bóng khổng lồ kia, tựa như một đám mây đen. Không sai, không sai, con cá đuôi ó này to thật. Anh Văn, vận may của anh thật sự quá tốt rồi, cứ tùy tiện tìm một chỗ thuyền đánh cá tạm dừng chân thôi mà cũng câu được con cá to đến thế. Triệu Đại Hải nhìn rõ con cá đuôi gai độc khổng lồ trong nước, không khỏi bội phục Đinh Đại Văn. Quả thật quá lợi hại, chứ như anh, tìm cá phải đúng chỗ, lại còn tốn thời gian, công sức với kỹ thuật nữa. Đinh Đại Văn thì chẳng quan tâm gì cả, chỗ nào tiện thì dừng ở đó. Thậm chí có khi anh ta còn chẳng thèm để ý, cứ thế mà đỗ thuyền, thế nhưng thường thường lại câu được cá lớn. Đúng là, Đinh Đại Văn, vụ này thì không ai sánh được với cậu đâu. Trung Thạch Trụ giơ ngón tay cái về phía Đinh Đại Văn, quả thật không ai sánh bằng anh ta khoản này. Đinh Đại Văn có chút ngại ngùng cười, nhất thời không biết nên nói gì. Nổi lên rồi, nổi lên rồi. Lôi Đại Hữu thấy con cá đuôi gai độc nổi lên mặt nước thì lớn tiếng hô hoán. Đinh Đại Văn, hạ tham xuống đi. Lôi Đại Hữu quay đầu về phía Đinh Đại Văn mà gọi. Con cá đã nổi lên mặt nước rồi, muốn đối phó nó thì phải thả tham xuống, xuống dưới đó mới được. Đừng gấp, đừng gấp. Triệu Đại Hải thấy Lôi Đại Hữu định thả tham xuống nước thì vội ngăn lại. Cá đuôi gai độc lợi hại nhất là cái đuôi dài ngoằng, trên đó còn có gai độc nữa. Nếu bị đâm trúng thì không phải chuyện đùa đâu. Cái gai đó có độc đấy. Ở chốn biển cả mênh mông này, cá đuôi gai độc sở dĩ được gọi là cá đuôi gai độc, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính là cái đuôi đó. Không xuống không được à? Con cá to thế này, chúng ta kéo kiểu gì được? Lưới tay cũng không có cái nào to đến thế đâu. Lôi Đại Hữu nhíu mày nói. Anh ta ra biển đánh cá bao nhiêu năm nay, lẽ nào lại không biết cá đuôi gai độc to lớn nguy hiểm đến nhường nào? Nếu có lưới tay thì chắc chắn là dùng lưới tay rồi, nhưng mấy cái lưới trên thuyền đánh cá này dù lớn, cũng chỉ dùng để đối phó mấy con cá mú 200 cân là cùng. Còn cá đuối gai độc 200 cân so với con cá mú 200 cân, xét về kích thước thì khác nhau một trời một vực. Mà quan trọng nhất là cá đuối gai độc thì dẹt, còn cá mú thì hình bầu dục. Cái lưới tay vớt được cá mú 200 cân, cơ bản là không thể vớt được cá đuối gai độc 200 cân. Cá nặng như vậy, chắc chắn không thể kéo trực tiếp lên thuyền được. Cá đuối gai độc không phải là loại cá có giá trị, không câu được thì thôi, chẳng ai cố ý tốn công tốn sức đi câu cả. Nhưng một khi đã câu được rồi thì không thể bỏ qua. Còn cá đuối gai độc to lớn nặng 200 cân, dù gì cũng có thể bán được một mớ tiền. Nếu không thì anh ta đã chẳng nói nhiều đến thế. Nhất định là phải xuống rồi, nhưng bây giờ thì không thể xuống được. Trên thuyền mình chẳng phải có móc sắt lớn sao, cứ dùng móc sắt lớn mà móc nó. Không cần tóm nó làm gì, cứ móc cho nó chết đi, rồi mình xuống vớt sau. Triệu Đại Hải không đời nào bỏ qua con cá đuối gai độc to lớn này, nhưng không thể để bây giờ, khi nó còn sống mà xuống đó được. Thế chẳng khác nào tự tìm rắc rối vào thân, dù cẩn thận đến đâu cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Con cá đuối gai độc này không định bán, bắt lên thì cả bọn ăn một bữa, còn lại thì bỏ vào kho đông lạnh, chờ lúc nào về thì muốn ăn thì ăn, không thì dẹp. Đúng đấy, câu cá mình cũng có bán đâu, cần gì quan tâm nó sống hay chết. Móc sắt lớn đâu, dùng móc sắt lớn móc chết con cá đuối gai độc này, lát nữa về còn nấu ăn một bữa. À, chưa từng được ăn con cá đuối gai độc to đến thế bao giờ. Trung Thạch Trụ vô cùng phấn khích. Cá đuối gai độc to lớn có thể bán được không ít tiền, nhưng chút tiền đó đối với anh ta hay Đại Hải mà nói thì chẳng đáng là bao. Cá đuối gai độc cỡ này thì thịt rất dày, chắc chắn là ngon lắm, thà làm thịt ăn còn hơn. Thịt cá đuối gai độc khác hẳn các loại cá khác, rất mềm và mịn, kho tàu thì ngon hết sảy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người cầm một cây móc sắt cán dài đứng ở mạn thuyền, nhắm đúng thời cơ đâm thẳng vào đầu con cá đuối gai độc, ngay chỗ yêu hại. Con cá đuối gai độc vùng vẫy điên cuồng, một lúc lâu sau mới từ từ bất động. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát một lượt, xác định con cá đuối gai độc đã siết, ít thì mới bảo Đinh Đại Văn hạ thang xuống. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu men theo thang xuống cano, phải mất một lúc mới trói được con cá đuối gai độc bằng dây thừng rồi kéo lên thuyền. Đinh Đại Văn lập tức trợn tròn mắt, lúc con cá đuối gai độc còn ở dưới biển, anh ta nhìn không được rõ lắm, hoặc có lẽ là chưa cảm nhận được con cá lớn đến mức nào. Nhưng bây giờ kéo nó lên boong thuyền rồi thì đúng là to thật sự. Đinh Đại Văn, lát nữa bọn anh ra biển câu cá, cậu bảo người trong bếp thịt con cá này đi, làm một bữa thật ngon, chờ bọn anh về ăn. Trung Thạch Trụ nhìn con cá đuối gai độc to như vậy mà nước miếng cũng không tìm được mà chảy ra. Nhưng lát nữa cả bọn phải ra biển câu cá rồi, chỉ có thể chờ đến khi về mới được ăn. Đinh Đại Văn gật đầu, lát nữa anh ta sẽ bảo người trong bếp đến thịt cá. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy thời gian cũng sắp đến rồi, liền vội vàng vào bếp ăn cơm. Ăn xong thì kiểm tra lại đồ đạc trên cano, thấy mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ thì lập tức ra khơi. Cano chạy nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã biến mất hút. Màn đêm dần buông xuống, boong thuyền đánh cá sáng rực ánh đèn. Đinh Đại Văn nhìn 8 miếng cá đuối gai độc to tướng đã được xẻ thịt, chọn lấy một miếng thịt dày và béo nhất, còn lại, bao gồm cả gan cá đuối gai độc, đều bảo người đưa vào kho lạnh của thuyền. Cá đuối gai độc to quá, thịt dày ghê, mà thịt kho tàu thì ngon phải biết. Đinh Đại Văn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, rồi bảo người trong bếp nấu nướng. Chờ Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ về, mọi người sẽ cùng nhau chén một bữa thật no nê. Trời càng lúc càng tối. Triệu Đại Hải lái cano không nhanh, gió biển thổi rát mặt, nước biển bắn lên táp vào da thịt. Nhiều cano thế, giờ này còn đi câu đêm à? Trung Thạch Trụ nhìn quanh mặt biển lấp lánh ánh đèn, lắc đầu ngán ngẩm. Mùa cấm đánh bắt, dân câu cá kéo nhau ra biển đông thật đấy. Trung Thạch Trụ hiểu rõ điều này, khi mùa cấm bắt đầu, người ta đổ xô đi câu cá, nhưng anh vẫn thấy ngạc nhiên. Trời tối bưng thế này mà thuyền bè vẫn tấp nập, cứ như mùa cấm làm người ta đổ xô đi biển nhiều hơn ấy chứ. Thì chịu thôi, nếu không phải cấm đánh bắt, ai thích ra khơi lúc nào thì ra. Muốn câu thì câu, muốn bắt thì bắt, giờ cấm biển rồi, ai cũng chỉ đi câu được, thành ra sốt ruột, lại thấy thời gian này chẳng có việc gì làm ra tiền, càng thêm nóng ruột. Thế nên thuyền bè mới đông thế này, nhất là ở mấy chỗ câu được cá. Lôi Đại Hữu lắc đầu, chuyện này đành chịu. Khi mọi thứ đều có thể làm, người ta không thấy vội. Nhưng một khi có thứ gì đó bị cấm, ai nấy đều cuống lên. Chuyện ra biển cũng vậy, khi chưa cấm, ai muốn câu lúc nào thì câu, muốn bắt lúc nào thì bắt, chẳng ai vội. Bây giờ thì khác, chúng ta thì không lo, vì có Đại Hải dẫn đi câu, lúc nào mà chẳng được cá, lại còn nhiều nữa. Mấy người khác có được thế đâu, mùa cấm đến, nhất là dân trài, chẳng lẽ ngồi nhà cả tháng trời. Dĩ nhiên phải kiếm việc làm, thế là đổ xô đi câu, nóng hết cả ruột. Mấy tay câu chuyên nghiệp thấy người ta tranh ăn, càng xót ruột hơn. Hỏi sao lắm tiền với cano lượn lờ bờ biển đêm hôm thế này. Chẳng phải vì người đông quá sao? Lưu Bân lắc đầu. Anh với Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu có Đại Hải dẫn đường. Nói thẳng ra là khỏi lo tìm chỗ có cá, còn dân câu khác đâu có tài cán đó, chỉ biết mò đến mấy điểm câu quen thuộc, mà câu thì cũng chẳng biết thế nào cho chúng, nhiều khi còn phải nhờ may mắn. Một ngày trời biết được mấy con, có khi còn chẳng có gì. Thế nên sốt ruột là phải. Chẳng còn cách nào, đành cố mà ra khơi nhiều hơn, chuyến nào cũng phải giáng câu lâu hơn, may ra mới kiếm được. Đúng thế. Thực tế là vậy, chịu thôi. Câu ít thì phải giáng câu lâu, may ra mới có cơ may, chứ không thì chịu. Triệu Đại Hải lái cano, nghe Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói thì gật đầu. Sự thật là vậy, ra biển nhiều khi là đánh đổi thời gian để lấy cá, nhất là với dân câu nghiệp dư. Bây giờ trên biển, một phần lớn là dân chài chuyển sang. Họ không phải không biết câu, nhưng lại lạ lẫm với các điểm câu. Một ngày của họ khó mà biết được bao nhiêu. Phải biết là còn tiền công, tiền xăng nữa chứ, không có cá thì ai mà không sốt ruột. Càng sốt ruột càng chẳng nghĩ ra, lại càng phải lượn lờ trên biển. Bất kể đi câu hay đi bắt, ai cũng phải đối mặt với cảnh này. Triệu Đại Hải chạy gần 40 phút, nhìn quanh một lượt. Xa xa có vài ánh đèn, nhưng đều là thuyền đánh cá chứ không phải cano. Anh cẩn thận nhìn máy dò cá, rồi từ từ dừng lại. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy vậy thì biết Đại Hải tìm được điểm câu rồi. Câu cá cháp đen à? Trung Thạch Trụ vừa chuẩn bị cân vừa hỏi. Ừ, câu ở đây xem sao, đây là điểm câu nhỏ tôi vô tình tìm được hồi còn đi biển một mình. Cá không nhiều lắm, nhưng dính thì đủ câu cả đêm. Triệu Đại Hải gật đầu, vừa cẩn thận nhìn máy dò. Bên dưới có đàn cá, lại còn không nhỏ nữa, quan trọng là chúng có chịu ăn không, nếu có thì đêm nay anh em tha hồ mà vớt cá cháp đen. Ố chà, câu cả đêm được cá cháp đen mà bảo là điểm câu nhỏ à? Lưu Bân nghe xong thì bật cười, anh em mình câu cả đêm, ít cũng phải được 4.000 cân cá. Nếu cháp đen to mà lại hào ăn thì 5-6.000 cân, thậm chí chất đầy cano cũng chẳng khó. Chỗ thế này mà bảo là điểm câu nhỏ á? Với người khác thì không phải, nhưng với chúng ta thì đúng là điểm câu nhỏ. Lôi Đại Hữu nhanh tay lẹ chân, lắp pháo, gác cần. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tối nay, mồi câu cháp đen hay hoàng kê, tôm nam cực, gạch tôm đều đã giã đông, chỉ chờ có thế. Sâu 110 mét. Đàn cá ở khoảng 100 mét. Triệu Đại Hải nhìn máy dò rồi hô lớn. Câu cá cháp đen không cần kiểu cách gì, cứ dùng lưỡi câu sò tôm nam cực, gạch tôm, móc lên cần rồi phủ thêm tôm hoặc thịt tôm lột vỏ là được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bắt tay vào việc, thả dây xuống 110 mét hoặc 90 mét. Không biết đêm nay cá cháp đen to cỡ nào đây? Trung Thạch Trụ thả dây câu xuống độ sâu khoảng 98 mét rồi dừng lại. Giờ mới bắt đầu câu cá, mà lại là câu cá cháp đen, không cần phải khẩn trương như vậy. Thực tế thì câu cá cháp đen nhiều khi không có biện pháp hay kỹ thuật gì đặc biệt. Chỉ cần cá chịu đắp mồi, cứ thả móc xuống nước là chắc chắn có cá cắn câu, hơn nữa hết con này đến con khác. Câu cá cháp đen là lúc nhàn hạ nhất. Trung Thạch Trụ chẳng lo tối nay cá cháp đen không chịu đắp mồi. Nếu không, Triệu Đại Hải sẽ nghĩ cách, hoặc đổi chỗ khác. Dù sao thì anh, Lôi Đại Hữu, Lưu Bân ra biển câu cá, thật ra chỉ việc câu cá thôi. Cá ở đâu, câu thế nào, dùng phương pháp gì là việc của Triệu Đại Hải. Nói thẳng ra, bọn họ chỉ là bỏ công sức. Điều Trung Thạch Trụ thực sự quan tâm là kích cỡ của đám cá cháp đen tối nay ra sao. Một con nặng 1 cân so với một con 3 cân, thậm chí 5 cân thì khác nhau một trời một vực. Nếu chỉ được loại 1-2 cân thì hơi đau đầu đấy. Không biết có nên câu tiếp không, nếu là loại 5-6 cân, kiểu cá hắc khác biển sâu thì tối nay ta phát tài to rồi. Lưu Bân nhìn cần câu gác trên giá đang giật mạnh, biết là có cá cắn câu rồi, nhưng chưa nhìn ra được kích cỡ con cá lớn đến đâu. Cùng là cano ra khơi câu cá, nếu là câu cá cháp đen biển sâu, cứ 5-6 lạng hay 1 cân là chắc chắn câu, không đổi chỗ làm gì. Thậm chí nhỏ hơn một chút cũng câu, cứ mở miệng là câu tơi tấp. Nhưng với Triệu Đại Hải và bọn anh thì loại cá cháp đen cỡ này lại khiến người ta đau đầu. Không biết nên câu tiếp hay thôi, nếu không câu, đổi chỗ khác thì không biết có tìm được chỗ cá chịu đắp mồi không, lại mất thời gian. Nhưng nếu câu loại cá này thì bé quá, cả đêm câu cũng chẳng được bao nhiêu. À, tôi cảm thấy chắc chắn là loại lớn, không thể nào là loại bé. Lôi Đại Hữu chỉ vào cần câu của mình, đã có 2 con cá mắc câu rồi, hơn nữa cần cong vút, chắc chắn là cá không nhỏ. Được bao nhiêu rồi, tôi cảm thấy đám cá này ít nhất cũng phải 2 cân, thậm chí 3 cân ấy chứ. Lôi Đại Hữu xoa mạnh 2 tay. Nếu cá cháp đen chỉ nặng 1 cân thì đúng là hơi thất vọng, nhưng nếu được loại 2 cân trở lên, thậm chí 3 cân thì cũng đáng, bỏ công bọn anh ngồi đây câu cá. Thật sự được 3 cân á? Lưu Bân nhìn cần câu trước mặt, nhíu mày. Đã có tới 4 lần cắn câu, tức là cần của anh chắc phải có 4 con cá. Nhưng nhìn độ cong của cần và lực kéo thì có vẻ cá không lớn lắm. Chừng 90 mét nước sâu tính ra không quá sâu, mắc câu lại là cá cháp đen nữa. Không tốn nhiều sức lắm, anh đã thu dây lên. À, sao bé tí thế này? Lưu Bân thấy rõ, cá kéo lên con nào con nấy bé như bàn tay, lại còn gầy nữa, chẳng con nào được 1 cân. Anh mới thả cần xuống chưa bao lâu đã câu được 5 con cá. Một dây câu sò liền, móc nào cũng có cá. Điều này chứng tỏ đàn cá dưới kia rất đông, lại dày đặc và đớp mồi rất hăng. Người đi biển câu cá mà gặp cảnh này thì mừng rơn, cứ thế mà câu thôi. Nhưng với anh, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu, đặc biệt là với Triệu Đại Hải thì đây không phải chuyện đáng mừng. Bọn anh không chỉ phải câu được cá mà còn phải câu được nhiều cá. Quan trọng hơn là kích cỡ cá phải tốt nữa, nếu không thì quá lỗ. Tôi đoán chỗ này cá không lớn được đâu, chắc toàn loại 7-8 lạng. Nhưng mà cũng phải nói lại, đàn cá ở đây hình như đông thật, cắn câu cũng hăng. Hơi phiền đấy, ta có nên câu tiếp ở đây không nhỉ? Trung Thạch Trụ nhìn cần của mình, cũng đang thu dây. Cha cá cũng không lớn hơn của Lưu Bân là mấy. Với kích cỡ này, nếu cá không cắn câu hăng thì anh đã không thèm nghĩ mà đổi chỗ câu rồi. Nhưng chỗ này cá đớp mồi có vẻ rất hăng, đổi chỗ khác thì hơi tiếc, mà không đổi thì loại cá bé tí này câu cả đêm cũng chẳng được bao nhiêu. Phải biết, nếu tốn công sức và thời gian như nhau, một đêm câu cá 1 cân chỉ được 1.000 cân, nhưng nếu là cá 2 cân thì được 2.000 cân, còn cá 5 cân thì câu được 5.000 cân. Tính ra thì ai cũng biết thế nào hơn. Triệu Đại Hải mà không tìm được chỗ nào nhiều cá hơn thì gặp chỗ này chắc chắn phải câu rồi. Nhưng vấn đề là Triệu Đại Hải ngoài chỗ này ra còn có thể tìm được chỗ khác, còn có thể tìm được chỗ câu được cá cháp đen to hơn ấy chứ. Trung Thạch Chủ thấy đau đầu quá, nhất thời không biết có nên nói với Triệu Đại Hải đổi chỗ thử xem không, dù sao bây giờ cũng còn sớm. À, chú Thạch Chủ, chú Lưu, cháu bảo sao tầm mắt các chú cao thế. Cá cháp đen này đúng là hơi nhỏ, nhưng dù sao cũng là cá mà, chả lẽ lại không bán được tiền à? Câu được loại cá này, sao lại không vui? Triệu Đại Hải đẩy vòng xoắn điện trên cần của mình, bắt đầu thu dây. Liếc nhìn cần câu, anh thấy kích cỡ cá tối nay đúng là không lớn, cá của anh cũng chẳng khác gì của Lưu Bân và Trung Thạch Trụ. 2. Lưu Bân nhìn mẻ cá vừa kéo lên của Triệu Đại Hải, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm, người khác mà câu được mớ cá cỡ này thì chắc mừng húm, nhưng với mình thì hơi chán. Nói đi thì phải nói lại, nếu chỉ tính cá thôi thì chỗ này đúng là ổ. Cá cắn câu hăng thế này, cứ đà này, một đêm chắc kiếm bộn. Nhưng nghĩ mà xem, nếu toàn câu được cháp đen cỡ 4-5 cân thì ngon lành biết mấy. Tốn công sức với thời gian như nhau, lại kiếm được gấp mấy lần ấy chứ. Như thế này thì chả vui vẻ gì. Triệu Đại Hải bật cười, Trần An, đừng nóng vội thế. Cứ câu ở đây xem sao, xem cá ở đây cỡ nào đã. Được cái, quanh đây vắng hoe, chẳng có tàu thuyền nào làng vàng. Chắc chỉ mỗi mình ta biết chỗ này thôi. Anh nói tiếp, câu ở đây tiện hơn nhiều, mấy chỗ khác nổi tiếng hơn, có khi mình vừa thả câu đã thấy cả đám người kéo đến. Thế thì còn ma nào dám bén mảng. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, thậm chí cả Lôi Đại Hữu, ai mà chẳng muốn câu được cá to, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng đời không như là mơ, đâu phải lúc nào cũng được như ý. Kích thước cá, nhiều khi cũng khó mà đoán trúng được. Coi như đổi chỗ, tìm được chỗ cá to hơn, nhưng mà lắm tàu thuyền quá thì cũng chả hơn gì, Triệu Đại Hải nói. Nghe vậy, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật gù. Triệu Đại Hải nói phải, đổi chỗ có thể câu được cá lớn hơn, nhưng nếu xung quanh có quá nhiều tàu thuyền thì cũng chẳng bỏ. Ngẫm lại thì đúng là cứ ở đây câu là ngon nhất. Lưu Bân vừa nói, vừa gỡ cá khỏi lưỡi câu rồi quẳng vào khoang chứa nước. Anh ta lại cẩn thận móc mồi mới, nhét đầy tôm nam cực vào lồng rồi thả xuống nước. Cứ mấy anh em mình câu cùng nhau là ổn nhất, có tàu thuyền khác thì chắc chắn bị ảnh hưởng, mà có khi ảnh hưởng lớn ấy chứ, Lưu Bân nói. Đợt này lại đang cấm biển, tàu thuyền ngoài kia nhiều như quân nguyên. Đổi chỗ khác, gặp phải cảnh đấy thì xác định là toang. Ủa, Lôi Đại Hữu ngạc nhiên, sao cá tôi câu được lại đủ cỡ thế này? Anh vừa kéo lên một mẻ 5 con. Chuyện này cũng thường thôi, đàn cá dưới nước đông nghịt, lại cắn câu hăng, mắc cả sâu cũng là chuyện thường ngày. Nhưng cá của Lôi Đại Hữu lại khác hẳn của Triệu Đại Hải, Lưu Bân và Trung Thạch Trụ. 5 con thì 3 con chỉ tầm 7-8 lạng, còn 2 con kia thì 1 con hơn 2 cân, 1 con hơn 5 cân. Ái chà, Trung Thạch Trụ giật mình, lẽ nào đàn cá này đủ loại kích cỡ? Chuẩn rồi, Lưu Bân vỗ đùi, chắc chắn là thế, đàn cá này vừa có cá to, vừa có cá bé, mà hình như cá bé nhiều hơn thì phải. Thường thì cá sống cùng một chỗ cũng xem nhau. Nhưng đời mà, đâu phải lúc nào cũng thế. Có khi lẫn cả to lẫn bé. Cá của Trung Thạch Trụ và tôi toàn loại bé, còn Lôi Đại Hữu thì vớ được cả cá lớn. Có khi nào đàn cá ở đây lẫn lộn đủ loại không nhỉ? Nếu đúng thế thì mình không cần đổi chỗ đâu. Mà Triệu Đại Hải nói cũng đúng, giờ ngoài biển tàu thuyền nhiều lắm, đổi chỗ khác chưa chắc đã ngon hơn. Xem ra phải tranh thủ thôi, Triệu Đại Hải hào hứng hẳn lên khi thấy mẻ cá của Lôi Đại Hữu. Trung Thạch Trụ với Lưu Bân nói đúng, câu được cá to thì đỡ tốn công sức mà lại kiếm được nhiều tiền hơn. Chẳng qua, không có cá to thì đành câu cá bé thôi. Có lựa chọn, ai lại dại gì mà câu cá bé, bỏ cá to. Tôi không muốn đổi chỗ không phải vì không thích cá to, mà là cân nhắc thấy ở đây có lợi hơn. Nhưng nếu câu được cá to thì dại gì không câu. Đàn cá này lẫn cá to lẫn bé, nhưng mà hình như cá bé vẫn nhiều hơn, Triệu Đại Hải nói. Nếu chỗ này bị ai câu qua rồi, cá to bị tóm gần hết, chỉ còn cá bé lớn chưa kịp thì tối nay mình chỉ câu được cá bé thôi. Nhưng còn một khả năng nữa, nếu đúng thế thật thì tối nay mình vớ bẫm đấy. Anh vừa nói, vừa nhét tôm nam cực vào lồng mồi, móc vào lưỡi câu con tôm to nhất rồi quăng xuống nước, thả dây thật nhanh xuống tận đáy. Khả năng gì cơ, Trung Thạch Trụ vừa thả câu, vừa hỏi. Tôi vừa bảo rồi đấy, chỗ này ít người biết, nhưng mà không có nghĩa là không có ai cả. Có khi 1-2 tháng trước có người đến đây câu rồi, tóm đi kha khá cá to. Thế thì số cá cháp đen còn lại chẳng còn mấy đâu. Cá mình câu được toàn loại mới lớn, bé tẹo à. Còn một khả năng nữa là ở đây có cá bé, nhưng gần đây có chỗ nào có đàn cá to hay không thôi. Mà ở đây cá bé nhiều quá, cá to chẳng muốn đến đây đâu. Có mà tranh ăn thì cá to sao lại bằng cá bé được. Thế nên, cá to trốn ở đâu đó gần đây thôi. Triệu Đại Hải vừa câu cá, vừa nhíu mày nhìn quanh quất mặt biển. Chắc chắn là có một điểm câu khác, cách đây không xa lắm, có đàn cháp đen to đang ẩn mình ở đó. Tìm được chỗ đấy thì mình tha hồ mà câu cá to, thế thì anh em mình mới có lời. Đàn cá đấy ở đâu mới được chứ, tìm đâu có dễ, Trung Thạch Trụ lẩm bẩm. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, Liêu Bân dựa vào kinh nghiệm câu cá nhiều năm của mình, biết rằng Triệu Đại Hải nói không sai, hoặc nói, khả năng này rất lớn. Chắc chắn xung quanh đây có một vùng khác tập trung nhiều cá cháp đen lớn. Nếu thật sự tìm được, chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều cá, hơn nữa toàn là cá cháp đen cỡ lớn. Vấn đề là biển cá bao la, muốn tìm ra những con cá cháp đen lớn này ở đâu không phải là chuyện dễ. Có thể chúng chỉ cách đây 1-2 hải lý, nhưng cũng có thể là 18 hải lý. Nếu chỉ trong phạm vi 1-2 hải lý, việc tìm kiếm sẽ không quá khó khăn, nhưng nếu là 18 hải lý thì lại là một câu chuyện khác. Có lẽ càng ở xa, việc tìm kiếm những con cá này càng trở nên khó khăn, thậm chí là không thể. Vậy là không tìm thấy những đàn cá như vậy sao? Trung Thạch Trụ ngập ngừng hỏi, nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, quả thực, việc tìm kiếm một đàn cá cháp đen lớn giữa biển cả mênh mông này là vô cùng khó khăn. Không phải là không có một chút cơ hội nào, chỉ cần đàn cá cháp đen lớn này ở ngay gần đây, chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội. Nhưng hiện tại, chúng ta không cần phải làm chuyện đó mà vẫn có thể câu được cá cháp đen lớn. Triệu Đại Hải không phải là không muốn tìm kiếm nơi tập trung cá cháp đen lớn, chỉ là thời điểm này anh hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Anh có một cách tốt hơn, dễ dàng hơn để câu được cá cháp đen lớn. Hả? Có cách gì vậy? Lôi Đại Hữu vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng mong chờ. Cá cháp đen nhỏ có thể kiếm tiền, nhưng cá cháp đen lớn lại càng kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu có thể câu được cá lớn, đương nhiên ai cũng muốn. Hiện tại đàn cá này không phải có cả cá nhỏ lẫn cá lớn sao, mà cá nhỏ lại nhiều hơn. Chúng ta hãy câu hết những con cá nhỏ này, hoặc câu vớt bớt đi. Cá lớn sẽ tự tìm đến thôi, mà còn đến ngày càng nhiều nữa. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đẩy công tắc thu dây của máy câu điện. Lại thêm 5 con cá mắc câu, nhưng 5 con này đều nhỏ xíu, chỉ khoảng nửa ký. Nghe vậy, mắt Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều sáng lên, liên tục gật đầu. Họ đều là những người đi biển lâu năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, biết rằng Triệu Đại Hải nói không sai chút nào. Ở một nơi nếu có cả cá lớn lẫn cá nhỏ, thường thì cá nhỏ sẽ rất nhiều, tranh nhau ăn rất dữ dội, khiến cá lớn dù ở gần đó cũng không dám đến. Nhưng nếu số lượng cá nhỏ giảm bớt, cá lớn sẽ tụ tập ngày càng nhiều. Chuyện này giống như việc tranh giành địa bàn vậy. Đúng, chúng ta phải tranh thủ thời gian câu cá, xem thử nếu câu bớt đi một phần cá nhỏ, có cá lớn nào đến không. Chỉ cần chúng ta câu bớt một phần cá nhỏ, nếu có cá lớn đến, đặc biệt là cá lớn ngày càng nhiều, vậy thì đúng là như vậy rồi. Lôi Đại Hữu ra sức gật đầu, cách giải thích của Triệu Đại Hải thật sự rất có lý. Anh và Lưu Bân, Trung Thạch Trụ phải tranh thủ thời gian câu cá mới được. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói chuyện nữa, cắm cúi câu cá. Gần như không có chút sóng nào, họ cứ thế câu được 6 cần, hết chuỗi này đến chuỗi khác, những con cá cháp đen nặng chừng nửa ký hoặc 7-8 lạng được kéo lên khỏi mặt nước. 3 tiếng trôi qua. Nha, tôi có nhìn nhầm không vậy? Hình như cá lớn ngày càng nhiều thì phải. A, trong chuỗi 5 con này có đến 4 con nặng 3 cân. Triệu Đại Hải, cách của cậu không sai chút nào, quả thật là câu được cá lớn rồi. Nhìn thế này thì cá nhỏ đã câu gần hết rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng hưng phấn. Mấy tiếng đồng hồ trước họ chỉ câu được cá nhỏ, thỉnh thoảng mới có một con cá lớn. Đến giờ thì cuối cùng họ cũng khổ tận cam lai, đa số cá câu lên đều là cá lớn. Ban đầu câu 5 con cá chỉ được khoảng 5 cân, giờ câu 5 con cá thì gần 20 cân, ít nhất cũng 15 cân, chênh lệch không hề nhỏ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu càng câu càng hăng say. Họ đã câu được mấy tiếng rồi, nhưng động tác không những không chậm lại mà còn nhanh hơn. Chú Thạch Trụ, chúng ta đã câu được hơn 4 tiếng rồi. Nếu mệt thì chúng ta phải nghỉ ngơi một chút đấy nhé. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm ấm nước của mình lên, uống hết mấy ngụm. Câu một mạch gần 3 tiếng, thời gian này không ngắn chút nào. Sao mà mệt được chứ? Câu cá cháp đen, câu hoàng kê là thoải mái nhất. Đừng nói là mấy tiếng, coi như câu cả ngày lẫn đêm, 24 tiếng cũng không mệt. Cho dù mệt cũng có thể chịu đựng được, Lưu Bân cười lắc đầu. Đây không phải là nói đùa, mà là sự thật. Câu cá cháp đen, câu hoàng kê có thể nghỉ một lát, uống nước hút thuốc gì đó đều không có vấn đề gì. Nhưng nếu câu cá mú hoặc các loại cá khác, nhất định phải tập trung cao độ. Đôi khi nếu không chú ý, bỏ qua một lần cá đớp mồi, đồng nghĩa với việc bỏ qua một con cá. Câu cá cháp đen, câu hoàng kê dùng lưỡi câu sâu, thả xuống biển phải đợi, cho dù có một con cá cắn câu cũng phải đợi đến con thứ hai, con thứ ba cắn câu mới kéo lên. Trong khoảng thời gian đó có đủ thời gian nghỉ ngơi, lại thêm câu cá cháp đen, câu hoàng kê đều dùng máy câu điện. Thật sự sẽ không quá mệt mỏi. Hiện tại cá cháp đen lớn đã đến, chúng ta phải tranh thủ thời gian câu nhiều một chút. Câu được càng nhiều cá, nói không chừng cá cháp đen đến đây sẽ càng nhiều. Lúc đó chúng ta không phải là có thể kiếm được ngày càng nhiều tiền sao? Chuyện nghỉ ngơi thật sự không cần phải để ý nhiều, chúng ta vừa câu vừa nghỉ ngơi là được. Lôi Đại Hữu nhanh chóng kéo 5 con cá cháp đen lên khỏi mặt nước, gỡ ra, lập tức lại móc mồi, lại nhét tôm Nam Cực vào lồng mồi nhử rồi thả xuống biển. Lúc này anh chỉ làm một việc, đó là phải tranh thủ thời gian câu cá. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, bảo họ dù thế nào cũng phải dừng lại nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì đó cho lại sức. Triệu Đại Hải này, Trung Thạch Trụ vừa bưng bát cơm đầy ắp thịt, không một cọng rau, vừa nói, ông nói quả không sai, mấy con cá nhỏ giờ tóm được gần hết rồi. Cá lớn bắt đầu xuất hiện, giờ chúng ta câu được toàn cá cháp đen 3-4 cân là ít. Con nào con nấy béo ú nu. Lần ra khơi này, mọi người đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, cất trong thùng xốp giữ nhiệt. Giờ này tuy không quá nóng, nhưng cơm vẫn còn ấm. Mà kể cả nguội thì ai mà quan tâm, dân đi biển có cái ăn là tốt rồi, tranh thủ thời gian câu cá, kiếm tiền, nhét đầy bụng lấy sức đã. A, à, Lưu Bân hào hứng kêu lên. Giờ cá không chỉ to mà còn táp mồi mạnh nữa chứ. Quả thật là quá tuyệt vời. Chúng ta câu được không ít cá rồi, thế nào cũng phải được 4.000 cân chứ hả? Lưu Bân nhét một miếng thịt ba chỉ vào miệng, tay với ra vặn công tắc thu dây điện. Ăn vẫn phải ăn, mà cá vẫn phải câu, không thể lơi là được. Không tranh thủ thì đừng nói nửa tiếng, 20 phút thôi cũng mất toi cả 100-200 cân cá chứ chẳng ít. Sao lại không được 4.000 cân? Lôi Đại Hữu đáp. Giờ chắc phải gần 5.000 cân rồi ấy chứ. Tớ đoán không bao lâu nữa, thuyền chúng ta lại chật cứng cho mà xem. Khéo lại, chết no, vì câu được nhiều cá quá ấy chứ. Chắc phải đến hừng đông, thậm chí trước khi trời sáng hẳn, chúng ta đã phải về rồi. Anh vừa nói vừa gật đầu. Lúc đầu, cá cháp đen câu được hơi nhỏ, nhưng lại táp mồi rất mạnh. Chất lượng không cao, nhưng số lượng thì thừa sức bù lại. Thực ra, như thế cũng đã là bội thu rồi, nhưng sau khi tóm gần hết cá nhỏ, đến lượt cá lớn xuất hiện, thì số lượng cá câu được lại càng nhiều. 5.000 cân là chắc chắn rồi, đợi đến khi trời hưởng sáng là phải quay về thôi. Quá tốt rồi, Triệu Đại Hải nói, vẻ mặt hài lòng. Xem ra lệnh cấm đánh bắt cá lại có lợi cho chúng ta. Chúng ta có thể câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Phải tranh thủ thời gian mà làm thôi. Tớ đoán lúc đó chúng ta câu được tầm 5.500 cân đến 6.000 cân, Lôi Đại Hữu nói tiếp. Tớ dự là mình câu thêm chừng 2 tiếng nữa, đến khoảng 4-5 giờ thì phải về thôi. Kể cả khoang thuyền chưa đầy ắp nước biển, chúng ta cũng phải quay đầu. Triệu Đại Hải nhìn quanh, thấy lấp ló những ánh đèn, đó là thuyền đánh cá hoặc cano đang đánh bắt. Đêm hôm khuya khoắt, những ánh đèn này không gây chú ý, vì xung quanh ai cũng thế cả. Nhưng một khi trời hưởng sáng, thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Đúng, Trung Thạch Trụ giật mình. Sao tớ lại quên mất chuyện này nhỉ? Anh không khỏi liếc nhìn những ánh đèn trên mặt biển. Đêm khuya trên biển Thượng Hải có rất nhiều thuyền đánh cá và cano, ánh đèn của mình không khiến ai chú ý. Nhưng đến hừng đông thì khác, cano của Triệu Đại Hải quá lớn, rất dễ bị nhận ra. Người ta chỉ cần nhìn là biết ở đây có cá, hơn nữa lại rất nhiều cá, chắc chắn sẽ kéo đến. Đây là một điểm câu cá ít người biết, tuyệt đối không thể để lộ ra. Triệu Đại Hải, Lôi Đại Hữu đề nghị, hay là mình đừng câu muộn quá, 4 giờ rưỡi là mình về thôi, không cần phải câu thêm nửa tiếng đâu. Anh có chút lo lắng nếu câu muộn quá, những cano khác sẽ phát hiện ra. Đúng đó, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ đồng tình. Không cần câu khuya quá đâu, cano của chúng ta dễ thấy lắm, 5 giờ trời đã gần sáng rồi, có thể thấy thuyền đánh cá trên biển ấy. Tớ hơi lo người ta thấy chúng ta câu cá ở đây đấy. Anh gật đầu, Lôi Đại Hữu nói đúng, không cần thiết phải câu quá lâu, giờ đã được nhiều cá rồi, giữ bí mật điểm câu này mới là quan trọng nhất. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, mùa này, không cần đến 6 giờ, 4 giờ hơn gần 5 giờ là có thể thấy rõ mọi thứ trên biển rồi. Nếu xung quanh không có thuyền đánh cá hay cano khác, thì có thể câu thêm chút nữa. Nhưng giờ trên biển đã có những tàu khác rồi, hiện tại trời tối nên không ai để ý, nhưng khi hừng đông, người ta thấy cano của mình thì sẽ biết chuyện gì xảy ra, điểm câu cá sẽ bị lộ. Được, Triệu Đại Hải quyết định. Chúng ta câu đến hơn 4 giờ, đợi đến khi trời hừng trắng thì rời khỏi đây. Anh lập tức đưa ra quyết định, không cần thiết phải câu thêm nửa tiếng hay một tiếng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng ăn vội rồi tiếp tục câu cá. Máy tời điện không ngừng quay, hết con cá cháp đen lớn này đến con cá cháp đen lớn khác bị kéo lên khỏi mặt nước, nhanh chóng được gỡ móc, ném vào khoang thông nước, rồi lại tiếp tục câu. Chuyện gì thế này, sao cá câu được càng lúc càng to ra vậy, hơn nữa lại táp mồi càng lúc càng mạnh, chẳng lẽ xung quanh có một đàn cá cháp đen lớn, hơn nữa đàn cá này lại rất đông, lại còn ở gần đây nữa sao? Triệu Đại Hải nhìn những con cá cháp đen được kéo lên, kích thước càng lúc càng lớn, ban đầu anh không để ý lắm, nhưng rất nhanh đã nhận ra có gì đó không ổn. Triệu Đại Hải nhìn quanh mặt biển, không thấy có gì đặc biệt cả. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ hối hả? Trời sắp sáng rồi, chúng ta phải đi thôi. Anh nhìn máy tời của mình, còn khoảng 10 mét nữa là cá nổi lên mặt nước. Anh ngẩng đầu nhìn trời, đã bắt đầu hừng trắng. Lúc này phải đi ngay, chậm thêm 10 phút nữa là có thể thấy rõ mọi thứ trên biển mất. Trung Thạch Trụ thấy Triệu Đại Hải có vẻ ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì, liền nhắc nhở. Triệu Đại Hải gật đầu, bảo mọi người câu xong mẻ cá này, thu dọn đồ đạc rồi rời đi, không cần thiết phải câu thêm nữa. Muốn câu thì đợi trời tối rồi quay lại đây cũng được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Triệu Đại Hải lái cano rời đi. 9 giờ sáng, mặt trời chói chang. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi dưới mái che của thuyền đánh cá, vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Đinh Đại Văn, Triệu Đại Hải hỏi, đêm qua chúng ta câu được bao nhiêu cá cháp đen? Trung Thạch Chủ thấy Đinh Đại Văn gỡ cá xong xuôi, đi tới, liền lớn tiếng gọi một tiếng. Đinh Đại Văn giơ tay phải lên, xòe ra 7 ngón. Hơn 7.000 cân, gần 8.000 cân rồi. Nếu lần nào cầm đánh bắt cá chúng ta cũng câu được như thế này, thì đúng là chuyện lớn. Tôi cứ cảm thấy lệnh cầm đánh bắt cá đối với chúng ta mà nói tốt không gì bằng ấy chứ. Đinh Đại Văn vô cùng phấn khích nói. Gần 6 giờ, Triệu Đại Hải lái cano trở về, anh liền vẫy tay gọi mọi người gỡ cá, vừa mới gỡ xong, cano đã đầy ắp cá. Triệu Đại Hải vốn dĩ đã câu được rất nhiều cá, nhưng hiếm khi nào mà một buổi tối có thể câu được 7-8.000 cân như thế này. Nhưng từ khi lệnh cấm đánh bắt cá bắt đầu, cơ bản là đạt được sản lượng này. Chắc chắn là do lệnh cấm đánh bắt cá, thuyền đánh cá ít đi, người bắt cá cũng ít, lưới đánh cá cũng không còn nhiều, nên cá tự nhiên mà nhiều thêm. Lệnh cấm đánh bắt cá đối với chúng ta mà nói thật ra không có ảnh hưởng gì, nếu phải nói thì chỉ có ảnh hưởng tốt, chứ chẳng có ảnh hưởng xấu nào cả. Xung quanh mặt biển thuyền đánh cá hay cano có thể là nhiều hơn, nhưng thật sự không ảnh hưởng gì lớn. Chúng ta câu được cá còn nhiều hơn bình thường ấy chứ. Triệu Đại Hải cầm lên một cái đùi gà, cắn một miếng thật to, nhìn thoáng qua mặt biển xung quanh. Trời đã sáng rõ, xung quanh có rất nhiều thuyền đánh cá và cano, chắc chắn là nhiều hơn bình thường không ít. Nhưng chuyện này có thể ảnh hưởng đến người khác, chứ đối với anh thì không ảnh hưởng gì nhiều. Triệu Đại Hải, vừa nãy lúc chúng ta câu cá ở chỗ kia, cậu có phát hiện gì không ổn không? Trung Thạch Chủ nhớ lại khi nãy, lúc câu cá anh đã nhắc nhở Triệu Đại Hải. Khi trời sáng, anh thấy biểu lộ của Triệu Đại Hải có chút không thích hợp. Anh cùng Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân đi biển với Triệu Đại Hải lâu rồi nên biết, hễ có vẻ mặt như vậy thì chắc chắn là biết có gì đó không đúng, có lẽ là liên quan đến việc câu cá. Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu nghe Trung Thạch Chủ nói vậy, lập tức quay sang nhìn Triệu Đại Hải, hai người họ vừa nãy thật sự không để ý đến chuyện này. Hả? Triệu Đại Hải, cậu vừa nãy phát hiện chỗ nào không đúng à? Chẳng lẽ chỗ chúng ta câu cá còn có loại cá khác sao? Hay là có con cá cháp đen nào to hơn? Lưu Bân có chút sốt ruột, lập tức truy hỏi. Nếu thật sự là như vậy thì tối nay sau khi trời tối có thể tiếp tục đến đó câu cá. Nếu thật sự có loại cá khác, hoặc cá to hơn nữa, thì tối nay chúng ta vẫn phải đến chỗ đó câu cá. Cá cháp đen 3-4 cân cũng không tồi rồi. Đúng rồi. Hơn 4 giờ, lúc chúng ta quay về, nửa tiếng trước đó câu được mấy con cá cháp đen, có không ít con đã được 5 cân, thậm chí có con đã 6 cân rồi. Tuy không nhiều lắm, nhưng đã bắt đầu xuất hiện, chẳng lẽ ở chỗ đó còn có cá cháp đen to hơn nữa sao? Lôi Đại Hữu vỗ đùi, nhớ lại chuyện này. Trung Thạch Chủ và Lưu Bân đều nhìn Triệu Đại Hải, muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nếu chúng ta tiếp tục câu cá ở đó, thì toàn là mấy con 4 cân, 5 cân là cùng, thậm chí có khả năng câu được con 6 cân. Chúng ta chẳng phải lo xung quanh có cano hoặc thuyền đánh cá nhìn thấy chúng ta câu cá ở đó sao? Vậy thì chỉ còn cách quay về thôi. Tối nay chúng ta nhất định vẫn phải đến đó câu cá. Kích thước cá câu được tối nay chắc chắn sẽ lớn hơn so với những con chúng ta câu được lúc đầu đêm qua. Triệu Đại Hải cười, Trung Thạch Chủ quả nhiên để ý đến chỗ không đúng của mình. Nhưng anh suy nghĩ không chỉ có vậy. Thạch Chủ Thúc, các anh có nghĩ tới không, lúc đầu chúng ta câu được đều là cá nhỏ, càng về sau cá càng to. Điều này có nghĩa là gần đó có một đàn cá cháp đen lớn. Triệu Đại Hải hút một bát canh cá, thỏa mãn ở một cái. Câu cá ròng rã cả đêm, bây giờ trở về ăn uống xong xuôi là đi ngủ, đến tối mới tiếp tục ra biển câu cá được. Hơn nữa bây giờ đã định ra địa điểm câu cá rồi thì không cần phải sốt ruột, còn nhiều thời gian. Hả? Sao lại nói vậy, vậy đàn cá cháp đen lớn ở gần đây hả? Đinh Đại Văn vô cùng kinh ngạc, anh cũng sớm nghe nói lúc đầu câu cá thì cá nhỏ, nhưng càng câu thì cá càng lớn, xung quanh chắc chắn là có đàn cá, mà lại là đàn cá cháp đen lớn, nhưng không biết ở chỗ nào. Triệu Đại Hải bây giờ khẳng định đàn cá ở gần đây, vậy chẳng lẽ có thể tìm được? Không nói chính xác là ở chỗ nào, nhưng chắc chắn không xa đâu, nếu không câu hết mấy con cá nhỏ rồi, cá lớn không thể nhanh như vậy xuất hiện được. Triệu Đại Hải biết rõ phán đoán của mình chắc chắn không sai, nếu đàn cá cháp đen lớn tụ tập ở nơi xa xôi thì không thể nhanh như vậy xuất hiện được. Điều này có nghĩa là đàn cá chắc chắn ở gần chỗ đó. Vậy tối nay chúng ta qua đó, có phải nên tìm một chút xem có tìm được không? Nếu tìm được thì trực tiếp câu đàn cá cháp đen lớn không phải sẽ có được nhiều cá hơn sao? Trung Thạch Chủ lập tức nghĩ đến chuyện này. Đúng. Vừa nãy trên đường về, tôi đã nghĩ đến chuyện này. Tối nay chúng ta ra biển câu cá, đến chỗ đó thì phải tìm xung quanh trước, xem có thể tìm được chỗ đàn cá cháp đen lớn tụ tập hay không. Nếu tìm được thì chúng ta ở đó trực tiếp câu cá to, còn không tìm được thì câu ở chỗ chúng ta câu cá đêm qua. Triệu Đại Hải cũng sớm đã tính toán xong chuyện này, tối nay chắc chắn phải tìm trước một chút xem có thể tìm được chỗ cá cháp đen lớn tụ tập hay không. Nếu chúng ta tìm được chỗ cá cháp đen lớn hay tụ tập, rồi câu ngay tại đó, chắc chắn sẽ được nhiều cá hơn. Trung Thạch Chủ phấn khích nói. Đêm qua, anh và Triệu Đại Hải ban đầu chỉ câu được những con cá cháp đen nhỏ. Nhưng dù vậy, cả buổi tối cũng được khoảng 7.000 cân. Nếu tối nay tìm được nơi cá cháp đen lớn tụ tập, chắc chắn sẽ câu được nhiều hơn, có khi còn được 2 chuyến cá ấy chứ. Nếu thật như vậy, một buổi tối ít nhất cũng phải được 10.000 cân cá. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu lia lịa, nếu tìm được thật, thì số cá câu được tối nay chắc chắn sẽ nhiều hơn đêm qua. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu hàn huyên một lúc rồi ai về giường nấy. Đinh Đại Văn đợi Triệu Đại Hải ngủ say, lập tức đi chuẩn bị cano và đồ dùng câu cá, quan trọng nhất là mấy thứ như tôm nam cực, gạch tôm. Lần này phải chuẩn bị nhiều hơn một chút mới được. 4 giờ chiều, Triệu Đại Hải từ khoang nhỏ trên tàu bước ra, đi thẳng vào phòng điều khiển. Vừa thấy Triệu Đại Hải, Đinh Đại Văn liền chỉ tay về phía chiếc cano đậu bên cạnh thuyền đánh cá, báo rằng mọi thứ đã sẵn sàng, có thể ra khơi câu cá bất cứ lúc nào. Anh hỏi thêm, liệu có nên ăn bữa tối luôn không? Ừ, ăn luôn đi. Triệu Đại Hải gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói với Đinh Đại Văn rằng khoảng 12 giờ, anh và chú Thạch Chủ có thể sẽ quay về một chuyến. Tối nay mình ra khơi ở chỗ câu cá đêm qua, nhưng trước hết phải đi tìm chỗ cá cháp đen lớn. Nếu tìm được thì câu luôn cá lớn, chắc tầm 12 giờ mình sẽ về một chuyến rồi lại đi ngay. Lúc về phải ăn chút gì đó rồi mới đi tiếp. Mà thôi, cũng không chắc, nếu tìm được đàn cá cháp đen lớn thì mình sẽ về luôn, còn không thì 12 giờ sẽ không về đâu. Nhưng dù thế nào thì cũng phải chuẩn bị đồ ăn sẵn. Triệu Đại Hải không biết tối nay có tìm được chỗ cá cháp đen lớn tụ tập hay không. Nếu tìm được thì cứ câu ở đó, chắc chắn sẽ được nhiều cá. Đến tầm 11, 12 giờ đêm, có khi đã được một cano cá rồi ấy chứ. Lúc đó có thể quay về đổ cá, nhưng thời gian còn sớm, dĩ nhiên là phải đi câu tiếp. Đinh Đại Văn gật đầu. Anh sẽ nói chuyện này với người nấu ăn trong bếp, dặn họ chuẩn bị đồ ăn ngon vào khoảng 10 giờ để Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ vừa về là có thể ăn ngay. Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một lát, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức lên cano ra khơi. Triệu Đại Hải thấy còn sớm nên không đến chỗ câu cá đêm qua vội mà lượn một vòng quanh khu vực các đảo bọt biển. Ơ, sao nhiều cano, nhiều thuyền đánh cá ở đây vậy? Chẳng lẽ không ai về à? Trung Thạch Trụ trợn tròn mắt, nhìn quanh khu vực các đảo bọt biển, đâu đâu cũng thấy cano và thuyền đánh cá. Mọi người không câu cá mà cứ đứng im một chỗ. Trung Thạch Trụ nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đi câu cá thường đi sớm về muộn, hoặc đi muộn về sớm, chứ ít ai lại canh me ở khu vực bọt biển đá ngầm DIY để câu cá vượt theo thủy triều như thế này. Thủy triều thường tập trung vào buổi sáng, còn buổi chiều hoặc chạng vạng tối thì hầu như không có nước chảy, chẳng câu được gì. Người đến đây câu cá thường đi từ rất sớm, đợi đến trưa là về, chỉ có số ít người câu đến chạng vạng. Giờ này không phải là phải về hết rồi sao, ít nhất cũng không có nhiều người ở đây như vậy chứ. Liêu Bân cũng giống Trung Thạch Trụ, không hiểu vì sao trời đã gần tối mà khu vực các đảo bọt biển vẫn còn rất nhiều thuyền đánh cá và cano. Chẳng lẽ hôm nay thủy triều đặc biệt chậm, phải đợi đến tối mới có nước chảy sao? Lôi Đại Hữu nghĩ ngợi rồi cảm thấy đây là khả năng duy nhất, nếu không thì sao lại có nhiều cano và thuyền đánh cá còn ở lại đây như vậy? Không thể nào, mình câu cá ở đây lâu rồi. Tình hình ở đây quen thuộc lắm, nếu có kiểu thủy triều như vậy thì sao mình lại không biết? Trung Thạch Trụ lắc đầu ngay lập tức, anh đâu phải lần đầu đến khu vực các đảo bọt biển này. Ngược lại là đến rất nhiều lần rồi ấy chứ. Nếu có kiểu thủy triều như vậy thì chắc chắn anh phải biết. Vậy tại sao giờ này lại có nhiều thuyền đánh cá và cano ở đây như vậy? Lôi Đại Hữu nghĩ ngợi rồi gật đầu. Đúng là xưa nay chưa từng nghe nói đến chuyện có thủy triều vào buổi tối ở đây. Lời anh nói nghe có lý đấy, nhưng lại chẳng có lý nào cả. Triệu Đại Hải, chuyện này là sao vậy? Sao ở đây lại có nhiều thuyền đánh cá và cano như vậy? Trung Thạch Chủ nghĩ mãi không ra nên chỉ còn cách hỏi Triệu Đại Hải. Mấy người có thấy không, những chiếc thuyền đánh cá hoặc cano này đậu ở những chỗ có khả năng xuất hiện bọt biển, nói cách khác là những chỗ có khả năng câu được cá ấy. Ban đầu, Triệu Đại Hải cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Nhưng sau khi quan sát kỹ, anh phát hiện những chiếc cano hoặc thuyền đánh cá này không phải đậu tùy tiện mà là đậu ở những vị trí mà khi thủy triều bắt đầu xuất hiện, có khả năng hình thành khu vực bọt biển. Triệu Đại Hải thấy còn sớm nên không đến chỗ câu cá đêm qua vội, sợ gặp phải những thuyền đánh cá hoặc cano khác nên mới đến đây lượn một vòng, ai ngờ lại gặp phải chuyện này. Ý cậu là họ chiếm chỗ chờ à? Trung Thạch Trụ ngớ người. Không lẽ, những cano và thuyền đánh cá này đang trông coi điểm câu cá sao? Liêu Bân giật mình, nhưng ngay lập tức quay đầu nhìn xung quanh. Anh phát hiện rất có thể là thật như vậy, nếu không thì không thể giải thích được vì sao giờ này không có nước chảy, ban đêm cũng không có nước chảy để câu cá mà lại có nhiều thuyền đánh cá hoặc cano chờ ở đây như vậy. Tôi thấy Triệu Đại Hải nói có lý đấy, những chiếc thuyền đánh cá này đang ở lại đây, chỉ là muốn trông coi vị trí thôi. Nếu không thì giờ này họ đã phải về hết rồi. Cho dù có một số người muốn câu cá ban đêm thì cũng không có nhiều người ở đây như vậy. Lôi Đại Hữu cẩn thận quan sát xung quanh, từ những chiếc thuyền đánh cá đến cano, rồi gật gù. Quả thật chỉ có khả năng này thôi, chẳng còn lý do nào khác. Trung Thạch Trụ và Liêu Bân cũng tỉ mỉ xem xét một lượt, không khỏi đồng tình. Chắc chắn là vậy, ngoài ra thì làm gì còn cách nào khác. Triệu Đại Hải vừa lái cano, vừa lượn một vòng quanh khu vực các đảo bọt biển, giải thích thực ra chuyện này cũng không có gì lạ. Bây giờ thuyền đánh cá với cano ra biển nhiều quá, ai cũng muốn câu được cá, mà muốn câu được cá thì phải chiếm chỗ. Dần dà sẽ có người làm như vậy thôi, chỉ cần có một người qua đêm ở đây giữ chỗ, thì sẽ có thêm nhiều người bắt trước. Anh đến đây chỉ để xem tình hình con nước, thỉnh thoảng có hôm nước chảy vào buổi tối, hoặc có khi vào buổi chiều. Nếu may mắn, anh sẽ câu một mẻ rồi quay lại chỗ cũ, nơi hôm trước đã câu được mớ cá cháp đen lớn. Ai ngờ đến nơi lại thấy bao nhiêu người đang tranh nhau giữ chỗ. Cứ thế này thì chắc chẳng ai chịu rời đi, mà canh me ở đây suốt 24 giờ mất. Khu đảo bọt biển này khác mấy chỗ khác, Triệu Đại Hải nói tiếp, cứ canh me ở đây, lại nhằm đúng chỗ ngon thì khả năng câu được cá là rất cao. Trên đời này ai mà chẳng khôn, Lưu Bân tiếp lời. Dân đi biển cả, dân câu cá cả, kinh nghiệm đầy mình, ai chẳng biết chuyện này. Thế nào cũng có người ở đây canh me suốt thôi. Triệu Đại Hải chẳng hề ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Hai, Lôi Đại Hữu thở dài. Nếu vậy, Trung Thạch Trụ trầm ngâm, mấy ông chuyên câu cá vược ở đây chắc đau đầu lắm đây. Chẳng ai muốn chuyện này xảy ra, nhưng biết làm sao được. Lôi Đại Hữu có chút hả hê. Anh và Triệu Đại Hải không câu cá cố định ở một chỗ. Dù khu đảo bọt biển này không có cá thì họ vẫn có thể đi chỗ khác. Thậm chí nếu có ai chiếm mất chỗ quen thuộc, Triệu Đại Hải vẫn có thể câu được cá, mà còn câu được nhiều nữa kìa. Nhưng những người khác thì khác, không có bản lĩnh đó thì chỉ có thể bám trụ lấy mấy khu bọt biển này thôi. Ngày thường thì không sao, ít người đến câu cá, mấy người chuyên câu cá vược ở đây vẫn sống khỏe, chỉ là muốn có chỗ ngon thì phải đến sớm. Bây giờ lắm người đến câu cá thế này, lại còn tranh nhau giữ chỗ, Lôi Đại Hữu lắc đầu, đám người chuyên sống bằng nghề câu cá vược ở đây chắc chắn bị ảnh hưởng không ít. Đúng đó, bọn họ chắc đang đau đầu lắm đây, chẳng biết phải làm sao nữa. Trung Thạch Trụ gật đầu, dân đi biển, dân câu cá sợ nhất là gặp phải cảnh này, suốt ngày suốt đêm phải canh me ở một chỗ, mà canh liền mấy ngày trời thì đúng là ác mộng. Thì còn cách nào khác, Lưu Bân nhún vai, người ta tranh nhau giữ chỗ thì mình cũng phải tranh thôi. Lần này thì xem ai chiếm được chỗ ngon trước. Một khi đã có chỗ rồi thì tôi đoán chẳng ai chịu rời đâu, Lôi Đại Hữu nói. Hết cả kỳ cầm đánh bắt cũng phải canh me ở đây. Đúng là khổ sở thật. Lưu Bân thở dài, chuyện này đúng là đau đầu, nhưng chẳng có cách nào tốt hơn. Ai đến trước thì được, ai bám trụ được lâu hơn thì thắng. Cứ thế này thì ai mà chịu nổi, Trung Thạch Trụ lắc đầu, kỳ cầm đánh bắt có ngắn đâu. Biết làm sao được, Lưu Bân đáp, không giữ chỗ thì làm gì có cá mà câu, dù vất vả đến mấy cũng phải bám trụ thôi. Anh nhìn quanh mặt biển, những ánh đèn bắt đầu lấp lánh. Ước chừng phải có đến cả trăm chiếc thuyền đánh cá, đây mới chỉ là khu vực lân cận, còn xa hơn nữa thì chắc còn nhiều hơn nữa. Bao nhiêu thuyền với cano chen chúc ở một chỗ thế này thì không phải chuyện đùa. Dù có cá thật thì chia ra mỗi người được mấy con chứ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ lo lắng hỏi, nhiều thuyền đánh cá, nhiều cano canh me ở đây thế này thì mình đến câu cá chắc cũng khó khăn đấy. Đúng vậy. Triệu Đại Hải gật đầu, chuyện này chắc chắn ảnh hưởng đến chúng ta, mà ảnh hưởng không nhỏ đâu. Có khi mình phải tính đến chuyện bỏ chỗ này mà đi câu ở chỗ khác thôi. Anh biết rõ Trung Thạch Trụ nói không sai. Người ta giữ chỗ thì với anh không ảnh hưởng lắm, dù sao anh đến đây cũng có nhiều cách để câu được cá. Ví dụ như anh có thể câu nước chảy thay vì câu bọt biển, hoặc là ra chỗ xa hơn để giành chỗ của người khác, như lần trước anh đã giành chỗ của Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy vậy. Nhưng vấn đề chính không phải là người ta giữ chỗ, mà là quá nhiều thuyền đánh cá và cano đổ về đây, quá nhiều dân câu kéo đến. Khu đảo bọt biển này chắc chắn vẫn có cá, lại còn xuất hiện theo thủy triều. Đừng tưởng mỗi người câu được vài con cá, nhưng đông người quá thì cũng hết. Mỗi người một con thì đã là nhiều rồi, 10 người là 10 con. Mà ở đây đâu chỉ có 10 người, phải đến 3, 400, thậm chí 4, 500 người chứ chẳng ít. Triệu Đại Hải nhận ra anh phải suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Có nên đổi chỗ câu hay không? Chỗ này vẫn câu được cá, mà còn câu được khá nhiều nữa, nhưng với anh thì có vẻ không đáng. Mỗi chuyến ra khơi của chúng ta đều bội thu, tiền kiếm được cũng không ít. Nhưng nếu khu vực này có quá nhiều thuyền đánh cá hoặc cano thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất. Không phải là không câu được cá, mà là số lượng cá câu được sẽ giảm đáng kể so với bình thường. Triệu Đại Hải vốn dĩ chẳng mấy bận tâm đến chuyện này. Anh biết dù nơi này có đông người đến mấy cũng không thể ngăn cản anh câu cá, vì anh luôn câu được rất nhiều cá. Nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi lớn, đặc biệt là khi có quá nhiều thuyền đánh cá và cano túc trực suốt 24 giờ. Đây là một vấn đề khác, anh thực sự phải suy nghĩ kỹ xem có nên tiếp tục đến đây câu cá trong thời gian tới hay không. 2. Khu vực đảo bọt biển này có thể câu được rất nhiều cá vược biển đấy. Trung Thạch Trụ lắc đầu ngao ngán. Nơi này nổi tiếng với cá vược biển, và thường xuyên có người đến câu được. Nhưng với số lượng thuyền đánh cá và cano tụ tập đông đảo như vậy, anh và Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Việc phải từ bỏ địa điểm này thật sự rất đáng tiếc. Mấy ngày đầu chắc chắn không thể đến đây câu cá được rồi. Nhưng sau khoảng 10 ngày nửa tháng, chắc chắn sẽ không còn nhiều cano và thuyền đánh cá canh giữ ở đây nữa. Lúc đó chúng ta lại đến câu cá cũng không muộn. Triệu Đại Hải nhìn xung quanh, thấy hết chiếc cano này đến chiếc thuyền đánh cá khác. Anh biết rõ những người này đều đang dồn hết tâm trí vào việc canh giữ ở đây, mong kiếm được chút tiền. Nhưng thực tế, điều này không hề dễ dàng. Khi có quá nhiều người cùng tham gia, nơi mà trước đây có thể câu được 10 con cá, bây giờ có khi chỉ câu được một con, thậm chí là không con nào. Chưa kể trên mỗi thuyền đánh cá, cano có khi có vài người, hoặc vài chiếc cano chen chúc xung quanh một khu vực có cá. Tính ra thì chẳng mấy ai câu được cá, và càng ít người kiếm được tiền. 1-2 ngày thì có thể cố gắng, nhưng 10 ngày 8 ngày thì không ai chịu nổi. Đi biển vất vả mà không kiếm được tiền thì ai mà trụ được mãi ở đây. chắc chắn họ sẽ phải tìm việc khác xem có kiếm được tiền không. Chẳng phải giống như khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô sao? Liêu Bân lập tức nhớ tới khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Tình hình ở đó cũng tương tự, ngày càng có nhiều người chen chúc đến để câu cá. Những người câu được cá thì chắc chắn sẽ ở lại, còn những người không câu được thì chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Đúng vậy, chính là như vậy. Khu vực đảo bọt biển này giờ đông người thật sự. Với tình hình này, dù Thiên Vương lão tử đến cũng chẳng câu được bao nhiêu cá. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm nữa, bèn lái xe nhanh chóng rời khỏi khu vực đảo bọt biển, tiến thẳng đến địa điểm mà đêm qua anh đã câu được rất nhiều cá cháp đen lớn. Trời càng lúc càng tối, mặt biển đen kịt. Tống Thiên Bình dùng sức dậm chân phải xuống sàn thuyền, chiếc cano không lớn lắm, nên khi bị rung lắc mạnh như vậy, sóng biển bắn lên tung tóe, hắt vào bong tàu của một chiếc cano bên cạnh. Tống Thiên Bình, mày điên rồi à? Hứa Tiểu Trì đang bưng một bát thức ăn nguội ngắt, vừa ăn vừa nhấm nháp, không ngờ lại bị hắt nước biển vào mặt. Má nó, may mà chúng ta đến đây canh trước, nếu không thì chỗ này đã bị người khác chiếm mất rồi. Tống Thiên Bình nhìn xung quanh mặt biển, thấy hết chiếc đèn này đến chiếc đèn khác, chi chít như những hạt vừng vãi trên mặt nước, không khỏi bực tức chửi thề. Khu vực đảo bọt biển này quả thực đã biến thành một bãi đậu thuyền đánh cá. Hừ, chẳng phải chính hai nhà chúng ta là những người đầu tiên làm như vậy hay sao? Còn mặt mũi nào mà nói người khác? Hứa Đại Trì liếc nhìn Tống Thiên Bình. Ban đầu, chính anh, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình đã bàn chuyện này, và chính hai chiếc cano của hai nhà anh đã bắt đầu làm trước. Những cano và thuyền đánh cá khác chỉ là thấy vậy rồi làm theo thôi. Xét về mặt này, thực sự không thể trách những thuyền đánh cá và cano khác xung quanh được, vì chính họ là người khởi xướng. Hai chúng ta dẫn đầu thì sao chứ? Nếu bọn họ không đến đây, thì chúng ta có làm như vậy không? Chẳng phải là chúng ta định hai ngày nữa sẽ về sao? Tống Thiên Bình hùng hùng hồ hồ cãi lại. A ha! Tống Thiên Bình nói không sai, chính là như vậy đó. Chúng ta đến, bọn họ không đến, thì hai ngày nữa chúng ta chắc chắn sẽ về. Nhưng đằng này chúng ta vừa đến đây, thì bọn họ như ong vỡ tổ ùa theo, ai nấy đều tranh nhau giữ chỗ. Chúng ta còn cách nào khác, đương nhiên là phải bám trụ ở đây thôi. Hứa Tiểu Trì gật đầu cười. Lời của Tống Thiên Bình không sai chút nào. Anh, Đại ca và Tống Thiên Bình đúng là hai người sớm nhất đến đây chiếm chỗ. Nhưng nếu những người khác không làm như vậy, thì hai ngày nữa họ chắc chắn sẽ về, chứ không cần phải bám trụ ở đây làm gì. Nhưng bây giờ có quá nhiều người, quá nhiều cano đang canh giữ ở đây, thì anh, Tống Thiên Bình và những người khác chắc chắn không thể rời đi được. Họ buộc phải bám trụ. Hai, nói đi nói lại, không biết chúng ta canh ở đây có ích gì không nữa. Vẻ dương dương đắc ý trên mặt Tống Thiên Bình lập tức biến mất, anh nhíu mày lo lắng. Anh, Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì đúng là đã chiếm được vị trí tốt nhất, nhưng chiếm được thì sao chứ? Thuyền đánh cá và cano đến câu cá quá đông, không biết có câu được cá không, hay có câu được thì được bao nhiêu? Nghe vậy, mặt Hứa Tiểu Trì lập tức xa sầm lại. Mục đích của họ đến đây là để câu cá, câu được nhiều cá thì mới kiếm được tiền, còn không thì chỉ phí công vô ích. Người ở đây đông thật sự, khó mà nói trước được có thể câu được bao nhiêu cá. Vừa nãy thấy cano của Triệu Đại Hải lượn qua lượn lại một vòng rồi đi. Xem ra anh ta cũng đang rất đau đầu vì có quá nhiều thuyền đánh cá túc trực ở đây. Hứa Tiểu Trì thở dài. Lúc trời còn chưa tối hẳn, có một chiếc cano lớn đến, chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay cano của Triệu Đại Hải. Thời gian gần đây, Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá và kiếm được bộn tiền. Nhưng xem ra tình hình này khiến anh ta vô cùng đau đầu. Thiệt hại của chúng ta chắc chắn không nhỏ, nhưng thiệt hại của Triệu Đại Hải chắc chắn còn lớn hơn. Xét cho cùng, anh ta chắc chắn sẽ đau đầu hơn chúng ta. Hứa Tiểu Trì cười nói. Hả? Triệu Đại Hải chịu ảnh hưởng chắc chắn là lớn hơn, nhưng đừng quên anh ta kiếm được bao nhiêu tiền, còn chúng ta kiếm được bao nhiêu. Dù Triệu Đại Hải có không ra khơi nữa, anh ta vẫn có thể sống sung túc. Còn chúng ta thì sao? Nói về Triệu Đại Hải, gã ta câu cá ở nhiều nơi lắm. Dù không câu ở khu đảo bọt biển này, gã vẫn có thể kiếm sống bằng cách chuyển sang những vùng khác, thu hoạch vẫn đầy ắp và tiền bạc vẫn rủng rỉnh. Chúng ta thì có cửa so sánh sao? Hứa Đại Trì nhìn vẻ mặt hà hê của Hứa Tiểu Trì, không kìm được mà chửi ầm lên. Việc cấm đánh bắt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải, nhưng không đáng kể. Thậm chí, nó chỉ ảnh hưởng đến việc gã có câu được cá ở khu này hay không. Nếu không được, gã chỉ cần đổi địa điểm khác. Xét cho cùng, điều này chẳng hề hấn gì so với việc Triệu Đại Hải kiếm được quá nhiều tiền. Không đùa đâu, đừng nói một kỳ cấm đánh bắt, mà 10 hay cả 100 kỳ đi nữa, hoặc thậm chí gã chẳng thèm ra biển câu cá, cứ ngồi không thì gã vẫn có tiền ăn no mặc ấm. Còn hắn và đệ đệ Hứa Tiểu Trì, kể cả Tống Thiên Bình thì sao? Đừng nhìn những năm qua họ vất vả kiếm được không ít, nhưng nếu không làm gì cả thì tuyệt đối không xong, đừng nói là cả đời, 5 năm cũng không trụ nổi. Nụ cười trên mặt Hứa Tiểu Trì lập tức tắt ngúm, cãi không lại nửa lời. Sự thật là dù Triệu Đại Hải có bị ảnh hưởng đi chăng nữa thì sao? Triệu Đại Hải có tiền, chẳng cần làm gì cũng có ăn. Bọn họ thì không được như vậy, không có bản lĩnh đó. Hai, đúng là thế thật. Bọn ta đúng là chẳng có cửa so với Triệu Đại Hải. Đúng là một trời một vực, bảo sao bọn ta phải bám trụ ở đây mà không thể rời đi. Triệu Đại Hải thì khác, thấy ở đây đông người cũng chẳng thèm quan tâm, muốn đi thì đi, muốn rời thì rời, thích đi đâu câu cá thì đi. Tống Thiên Bình im lặng một hồi rồi gật đầu, Hứa Đại Trùy nói không sai chút nào. Bọn họ chẳng có gì đáng để hà hê, so với Triệu Đại Hải thì còn kém xa lắm. Hứa Đại Trùy này, không phải vừa nói rồi sao, ở đây đúng là khó mà câu được nhiều cá, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, cũng không thể cứ bám trụ mãi được, phải không? Chúng ta còn cách nào khác không? Tống Thiên Bình nhìn xung quanh, ánh đèn giăng kín, trời càng tối, ánh đèn càng rõ, thuyền đánh cá và cano nhiều vô kể, thật sự khó mà câu được cá. Dù hắn và hai anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy đã canh giữ vị trí tốt nhất thì cũng hơi quá sức. Với bọn mình, giờ chỉ có thể canh chừng ở đây thôi. Được hay không thì đợi sáng mai nước chiều lên xem thế nào đã. Nếu không được thì ta tính tiếp. Sắc mặt Hứa Đại Trùy khó coi vô cùng, Tống Thiên Bình lo lắng không phải là không có lý, trái lại chuyện này rất có thể xảy ra. Tiếp theo, việc hắn cùng Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình muốn câu được cá sẽ không dễ, dù có câu được cũng chẳng được bao nhiêu. Triệu Đại Hải thì khác bọt gì, gã không chỉ câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, mà còn có thể chuyển sang chỗ khác câu khi thấy ở đây đông người, mà vẫn câu được nhiều cá như thường. Triệu Đại Hải vừa dạo qua một vòng rồi đi ngay, chắc chắn tối nay gã không câu ở đây, mà đi chỗ khác. Còn hắn, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình, vì sao phải bám trụ ở đây? Chẳng qua là vì không có chỗ nào tốt hơn để câu cả. Nếu có chỗ tốt hơn, ai thèm bám trụ ở đây làm gì? Nhưng xem ra hiện tại chỉ có thể ở đây canh chừng, đợi muộn một chút xem có câu được cá không rồi tính. Nếu thật sự không được thì tính tiếp, chứ không thể bỏ đi ngay lúc này được. Chỗ đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì sao? Hay là ta thử vận may ở đó xem sao? Ta nghe nói ở đó câu được cá lớn đấy. Tống Thiên Bình do dự một chút, nhìn xung quanh ánh đèn chằng chịt rồi vẫn lên tiếng. Đúng đó. Ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô đúng là câu được không ít cá, có người kiếm được bộn tiền đấy. Kỳ cầm đánh bắt đầu, ta nghe nói nhiều người kéo nhau ra đó câu lắm. Hứa Tiểu Trùy nghe xong thì mắt sáng rực lên. Gần đây, đảo nhân tạo đá ngầm san hô có rất đông người câu cá, và đúng là có người câu được cá, kiếm được tiền. Hừ, đảo nhân tạo đá ngầm san hô đâu phải giờ mới có người câu được cá, kiếm được tiền. Ta đoán Triệu Đại Hải chủ yếu là câu ở đó, nhưng thì sao chứ? Gã câu được cá, chẳng lẽ ta cũng câu được à? Hay là người khác câu được cá, ta cũng câu được chắc? Hứa Đại Trùy trừng mắt nhìn Hứa Tiểu Trùy. Chuyện này không phải lần đầu tiên nói, nhưng Hứa Tiểu Trùy lúc này lại cảm thấy có thể đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá. Không phải là nói không thể đi thử xem có câu được hay không, nhưng nếu trong đầu cứ nghĩ người khác câu được cá ở đó thì mình cũng câu được, vậy thì ảo tưởng quá rồi, chuyện đó không thể nào xảy ra. Còn nữa, không phải mày vừa nói có nhiều người chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá sao? Vậy chẳng khác gì ở khu đảo bọt biển này, người câu cá đông nghìn nghịt, thuyền đánh cá, cano các kiểu nhiều vô kể, như vậy thì càng khó câu được cá hơn. Thà ta cứ ở cái chỗ mình quen thuộc này, may ra còn có cơ hội câu được cá hơn. Hứa Đại Trùy không phải không biết tin này, nhưng hắn thật sự không nghĩ nên đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá. Dân câu cá đều biết, đi một chỗ mình chưa quen thì chẳng có kết quả tốt đẹp gì, thà cứ canh ở đây còn có nhiều cơ hội hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.